Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 10, truy nã. Tòa thành thị này đã từng hẳn là có một cái tên, nhưng là đã không có người sẽ nhớ kỹ. Tại người đột biến sau khi chiến tranh kết thúc năm 2049, nó chỉ còn lại một cái đơn giản thành thị số hiệu. Ice 127, ý là Immorta Valius Japer 127, bất hủ bại vong thành số 127. Đúng vậy, hiện tại thế giới này bên trong thành thị cơ bản liền có thể dùng những này đơn giản số lượng đến đánh dấu. Dù sao toàn cầu cũng chỉ còn lại hơn 200 cái có thể vừa tại nhân loại sinh tồn thành thị. Đêm khuya, tí tách mưa gõ vào trên mặt đất. Những này mưa đi qua thành thị trên không tầng bảo hộ tịnh hóa. Đã không còn có phóng xạ, thậm chí có thể uống. Tại một chỗ đèn đường chiếu sạc không đến góc đường, một người mặc áo khoác da, mang theo túi du lịch người chính ngửa đầu, để nước mưa lọt vào trong miệng của mình. Kỳ thật nhìn kỹ liền có thể phát hiện, cái kia áo khoác da rõ ràng lớn hơn một vòng. Y phục này không phải tử lương, là hắn tại ven đường trộm được. Dù sao mình không thể thật lấy mang máu quần áo bệnh nhân đầy đường chạy. Mà cái kia phình lên trong túi du lịch chứa cái gì? Chúng ta một hồi lại nói, tử lương hiện tại rất khát, nhưng là hắn cũng không dám đi cửa hàng giá rẻ mua đồ. Cái này không chỉ là bởi vì hắn không có tiền, càng quan trọng hơn là mình tựa như là bị truy nã. Đây là hắn hoàn toàn bất ngờ một cái triển khai. Thậm chí tại ban đầu biết được chuyện này thời điểm, tử lương còn tưởng rằng mình lại làm cái gì kỳ kỳ quái quái mộng. Hai ngày trước, tử lương chạy ra bệnh viện tâm thần. Ích dự luật bên trong, đầu tiên phải bảo đảm chính là công dân an toàn của mình. Vì lẽ đó, lúc ấy là thoát đi cái kia chương trình rối loạn người máy. Mình là có thể hơi đối người chung quanh làm ra, tránh thoát, hoặc là va chạm, loại hành vi này. Tại loại này đại tiền đề dưới, toàn bộ trong bệnh viện, tự nhiên là không ai có thể ngăn được mình. Vì lẽ đó ngay tại một trận vùi đầu xông loạn tình huống dưới, tử lương mơ mơ hồ hồ liền xông ra bệnh viện. Tử lương lúc ấy còn không có ý thức được mình muốn gặp phải là cái gì. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, chỉ cần tìm được Sơ Ly, vậy liền có thể làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, đồng thời chứng minh trong sạch của mình. Mà còn, một cái người máy vậy mà giết một tên bác sĩ, loại này phát dồ ác tính sự kiện phía dưới, ánh mắt mọi người đều hẳn là nhắm chuẩn người máy kia sinh công ty. Mà mình chỉ là một cái bình thường tiểu thị dân, vì lẽ đó sẽ không có người còn có nhàn tâm đến chú ý chính mình mới đúng. Vì lẽ đó liền xem như muốn xuất động cảnh lực đến bắt mình. Cái kia cũng hẳn là mấy người chuyện này lắng lại sau. Khi đó, mình đã sớm hẳn là tẩy thoát hiểm nghi. Nhưng là, vào lúc ban đêm, tại mình đi ngang qua một nhà đồ điện cửa hàng lúc, trong tủ kính TV chỗ phát ra tin tức, lại hung hăng cho mình đánh đòn cảnh cáo. Theo hôm nay buổi chiều, thành phố bệnh viện tâm thần báo án, một tên giết người án người hiểm nghi đã thoát ly viện phương khống chế. Căn cứ cảnh sát điều tra, cái kia người hiểm nghi đã khóa chặt là số hiệu 7143 số công dân. Tính danh, tử lương, giới tính, nam, tuổi tác, 38 tuổi, cấp 2 người đột biến, tinh thần hệ dị năng. Cái kia người hiểm nghi là một tên chứng vọng tưởng người bệnh, từng có bạo lực khuynh hướng lịch sử. Theo viện phương người chứng kiến miêu tả, người đó cầm trong tay một con dao giải phẫu, trước sau giết chết một tên viện phương thầy thuốc cùng một bảo vệ nhân viên. Đi qua hiện trường thăm dò, cảnh sát độ cao hoài nghi người này là Ích dự luật ban bố đến nay cái thứ nhất không nhận dự luật ước thúc nhân loại. Kể từ hôm nay, toàn thành áp dụng cấm đi lại ban đêm. tất cả chủ yếu thông hành giao lộ lắp đặt kiểm tra cương vị. Có quan hệ với người hiềm nghi phạm tội đầu mối nhà cung cấp. Xin liên lạc tòa thị chính điện thoại. Lúc ấy, Tử Lương nghe được quy tắc này đưa tin về sau, hoàn toàn lâm vào ngơ ngác trạng thái, bởi vì hắn hiểu, giết chết những người đó, rõ ràng chính là cái kia mắc lỗi người máy, mà mình chỉ là một cái người bị hại mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì đột nhiên mình liền thành một tên giết người phạm? Nhưng là cái này còn không phải toàn bộ. Càng thêm làm chính mình khiếp sợ là, từ sau lúc đó, trên TV còn phát ra một chút thu hình lại. Đoạn này thu hình lại Tử Lương rất quen thuộc, bởi vì đó chính là mình trải qua sự tình. Trong màn hình, một người mặc quần áo bệnh nhân nam tử tại trong bệnh viện mạnh mẽ đâm tới. Cả người là máu, nhưng là cùng trong trí nhớ khác biệt chính là, tên kia bệnh nhân cũng không giống như là đang chạy trối chết. Bởi vì, cầm trong tay của hắn lấy một con dao giải phẫu, một bảo vệ lao ra, tựa hồ là nghĩ chế phục tên này bệnh hoạn, nhưng là, người kia lại trực tiếp đâm vào đầu của an ninh kia. Đoạn này thu hình lại vô cùng rõ ràng cho thấy, người này không nhận, ích dự luật, ước thúc, bởi vì hắn giết người, mà cái này tội phạm giết người, đúng là mình. Tử Lương không biết đây rốt cuộc là thế nào. Tại trong trí nhớ của mình, giết chết những người kia rõ ràng là một cái người máy. Nhưng là, thu hình lại bên trong nhưng căn bản không phải chuyện này. Mặt mình, đang giám thị hình tượng bên trong, là như vậy vặn vẹo, điên cuồng, mà tại trong video, mà từ đầu đến cuối, trong hành lang căn bản cũng không có cái gì người máy. Cách đó không xa, mấy chiếc ô tô lao vùn vụt mà qua. Tử Lương nuốt xuống cái kia một chút xíu nước mưa, liếm liếm đôi môi khô khốc. Kỳ thật, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi, mình có phải thật vậy hay không bệnh. Theo mộng cảnh, đến cái kia giả, sơ ly, còn có trong bệnh viện giết người sự kiện, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, mình tài năng điên cuồng là giải thích hợp lý nhất. Kỳ thật người máy kia căn bản lại không tồn tại, mình nhìn thấy vẫn luôn là ảo giác, mà người giết người cũng vẫn luôn là mình. Nếu quả như thật là như thế này, vậy mình chẳng phải là thật trở thành một cái đáng sợ tội phạm giết người. Nghĩ đến cái này, Tử Lương không khỏi run một cái, nhanh lên đem ý nghĩ này đá ra đầu của mình. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Bởi vì chính mình còn có cái vẫn luôn không có đi tìm tòi nghiên cứu phương hướng. Hannibal, đúng, mặc dù Tử Lương đến bây giờ còn không biết cái này Hannibal đến cùng là cái gì đồ chơi. Nhưng là, hắn luôn cảm thấy chỉ cần tìm được Hannibal, vậy mình liền có thể làm rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó mượn cái này bóng đêm, hắn nhanh chóng đi qua đường cái. Tại cách đó không xa phía trước, liên tiếp kiến trúc tại dưới ánh đèn như ẩn như hiện. Nơi đó chính là X học viện, tựa như là nhiều năm trước đại học thành đồng dạng, X học viện vẫn không có người nào lực giám thị biện pháp. Trong sân trường thao trường, thư viện mấy người công trình đều là đối ngoại mở ra. Vì lẽ đó Tử Lương không có phí bao nhiêu lực khí, liền chạm vào sân trường. Mà địa phương hắn muốn đi, chính là X học viện phòng hồ sơ. Tại vài ngày trước, Harley Quinn nói qua, mình đã từng không chỉ một lần nhắc qua Hannibal người này. Mà còn nghe nàng giọng nói, mình tựa như là vẫn cho rằng, Hannibal và mình một cái đồng bạn, mặc dù bây giờ Tử Lương đã hoàn toàn quên những này. Nhưng là, nếu như mình thật đã từng nói những lời này, như vậy. Cái kia gọi Hannibal, hẳn là một tên X học viện học sinh. Chỉ cần là học sinh, tại phòng hồ sơ bên trong liền có thể tìm tới tương quan ghi chép. Vì lẽ đó, Tử Lương hướng về mình lầu ký túc xá đi đến. Ách, đúng, Tử Lương khẳng định không thể tự kiềm chế trực tiếp liền vọt vào phòng hồ sơ bên trong. Hắn cần giúp đỡ, bởi vì cấm đi lại ban đêm thời gian lập tức liền muốn đến. vì lẽ đó toàn bộ trong sân trường không có người nào. Tử Lương cố ý tránh đi đèn đường chiếu xạ phạm vi. Trong bóng đêm thận trọng hướng lầu ký túc xá di động. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm hành vi. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Loại thuyết pháp này tại trong hiện thực thật không phải là như vậy có tác dụng. Cũng tỉ như giờ phút này, tại mình đã bị cảnh sát truy nã tình huống dưới, còn tới đến túc xá lầu dưới, là một kiện vô cùng mạo hiểm sự tình, bởi vì đám cảnh sát rất có thể đã đem nơi này giám thị. Nhưng là Tử Lương không có cách nào, hắn hiện tại người không có đồng nào, điện thoại thẻ tín dụng loại hình đồ vật cũng không có khả năng lại dùng. Hắn nhất định phải tìm một cái người tin cẩn. Không phải, không đợi mình làm rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liền bị chết đói tại trên đường cái. Không nói nhiều nói, Tử Lương bốc lên cực lớn phong hiểm. Xa xa vây quanh lầu ký túc xá chuyển tầm vài vòng. Tại xác định bên ngoài túc xá vây, tối thiểu không có người đang giám thị tuần tra về sau. Mới rốt cục cường tráng lá gan. Đi vào lầu ký túc xá bên cạnh một cái bụi cỏ sau. Cách bụi cỏ, hắn có thể thấy rõ ràng ký túc xá lầu một chính diện. Đến bước này, Tử Lương cũng rốt cục buông lỏng một hơi. Âm thầm cảm thán một cái vận may của mình. Bởi vì, đại môn kia chính mở rộng ra. Toàn bộ ích học viện người đều hiểu. Cái túc xá này lâu canh cổng đại gia có một cái tật xấu. Đó chính là đi ngủ, đoán chừng là bởi vì tự thân dị năng quan hệ, dù sao cái này đại gia đi ngủ có thể ngủ đến một cái để người không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn cơ hồ trừ ăn cơm đi nhà xí bên ngoài, đều đang ngủ, mà bởi vì lúc ngủ hắn thay cũ đổi mới cũng không nhanh. Vì lẽ đó hắn cơ hồ 2-3 ngày mới ăn một lần cơm, một tuần mới lên một lần đo nói nhảm. Không ăn cơm ở đâu ra cứt đái cay rắm. Chính là bởi vì dạng này, nhà này túc xá lâu cửa cho tới bây giờ đều không đóng. Dù sao cũng sẽ không có người nháo sự. Hơn nữa, thoạt nhìn, mình bị truy nã tin tức. Cũng không có xáo trộn vị này môn vệ đại gia thói quen. Cái kia như thế nói đến. Hiện tại mình đem quần áo mũ khẽ chụp, trực tiếp đi vào lầu ký túc xá. Hẳn là cũng sẽ không bị hắn phát hiện mới đúng, nhưng Tử Lương vẫn là không thể mạo hiểm, bởi vì nói không chừng lâu bên trong liền có cảnh vệ tại ngồi cầu đâu. Vì lẽ đó hắn đem mình một mực cõng cái kia túi du lịch khóa kéo ra một nửa. Sau đó, đứng dậy, cúi lưng, hóp bụng, miệng bên trong nín thở một cái, dắt lấy túi du lịch dây lưng, bỗng nhiên tại chỗ đi một vòng. Sau đó xoay tròn đem ném lầu ký túc xá bên trong. Cái kia túc xá lâu cửa chính coi như không nhỏ. Vì lẽ đó, chỉ cần góc độ không phải quá lệch, luôn luôn có thể ném vào. Sau đó, chỉ nghe, ngao, một tiếng mổ heo đồng dạng tiếng kêu. Cái kia túi du lịch trùng điệp rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, nương theo lấy một trận lại một trận thê thảm yêu thích. Một con mũi heo liều mạng đẩy ra ba lô khóa kéo. Điên cuồng chui ra ngoài. Bắt đầu đầy hành lang mạnh mẽ đâm tới. Dạng này một màn. Quả thực tựa như là khôi hài trong phim cái nào đó tràng cảnh đồng dạng. Ta cũng đừng quản Tử Lương muốn làm gì. Càng đừng để ý tới hắn là từ cái nào địa phương lấy được như thế một con lợn. Dù sao, cái kia lợn kít hoa gọi bậy vừa loạn chạy. Toàn bộ ký túc xá đều vỡ tổ đồng dạng, các học sinh rối rít theo gian phòng của mình bên trong chạy đến. Liền gác cổng lão đại gia đều bị bừng tỉnh, cùng theo đuổi lợn, Tử Lương nhìn xem cái kia khi thế ngất trời hỗn loạn tràng diện. Yên tĩnh lui vào hắc ám bên trong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.